Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1341, Công Tử Vô Kỵ, 8, chương 1364, Công Tử Vô Kỵ, 8, Vô Kỵ là cá tính cách ôn hòa đứa nhỏ, hắn rất ít sẽ cự tuyệt người khác, Triệu Mỹ Nhân có đoạn cao minh, cố ý tiếp cận, Vô Kỵ thế nào tránh được, nhưng là ngàn vạn không nên. Nàng không nên vụng trộm dẫn, dụ Vô Kỵ. Vô Kỵ cái gì cũng đều không hiểu. Chúng của nàng bẫy, Ngụy Vương nghe người ta bẩm báo. Ném Triều Chính về phía sau cung. Vừa vào cửa liền thấy nàng xích đang ở Vô Kỵ trong dạ. Mà Vô Kỵ hiển nhiên là uống lên rượu. Có chút mơ hồ, Ngụy Vương giận dữ, hạ lệnh xử tử cái kia Triệu Mỹ Nhân. Mà Vô Kỵ hốt hoảng tỉnh táo lại. Vậy mà cấp Triệu Mỹ Nhân cầu tình. Kia là bọn hắn huynh đệ gian lần đầu tiên tranh cãi. Vô Kỵ tự giác có ngượng, nhưng hắn là chính nhân quân tử, không thể cô phụ Triệu Mỹ Nhân dễ dàng, nguyện ý cưới Triệu Mỹ Nhân, cưới Triệu Mỹ Nhân, Vô Kỵ muốn cưới vợ tử, Ngụy Vương thế nào đều sẽ không đồng ý. Vương huynh vì sao phải phản đối? Vô Kỵ không hiểu, cưới vợ sinh con, này không là mỗi người đều phải làm việc sao? Đúng vậy, là mỗi người đều phải làm việc, nhưng là, đó là của hắn Vô Kỵ a. Hắn cưới vợ sinh con sao? Sẽ triệt để rời đi hắn. Đến lúc đó, liền tính không đồng ý, cũng muốn nhường Vô Kỵ rời đi hoàng cung. Ngươi còn nhỏ, ngươi sắp sửa làm việc là chuyên tâm nhường Ngụy Quốc cường đại. Mà không là cưới vợ sinh con. Ngụy Vương Trảm Đinh Tiệt Thiết nói. Ngày thứ hai. Triệu Mỹ Nhân liền bị xử tử, kia một lần, Vô Kỵ rất đau đớn tâm, hắn yêu cầu theo trong vương cung chuyển đi ra ngoài, hắn đã 13 tuổi, hắn có mọi người ngưỡng mộ tài học cùng thực lực, sớm có nhân nguyện ý quy phụ hắn môn hạ, chính là hắn bây giờ còn không có sắc phong, cũng không có bản thân phủ đệ, nhưng Cửu Châu trên đại lục, người người đều biết Ngụy công tử Vô Kỵ, đến hắn này tuổi. Các quốc gia bọn công tử đều đã khai phủ kiến nha. Hoặc sớm đã đến đất phong đi. Chỉ có Vô Kỵ, hắn vẫn là Ngụy quốc nho nhỏ công tử. Là Ngụy vương đệ đệ. Trừ này đó ra, hắn chẳng là cái thá gì. Ngươi bây giờ còn nhỏ. Ngươi bảo hộ không xong bản thân, Ngụy vương nói. Hắn sẽ không cho phép Vô Kỵ rời đi. Hắn có thể làm được không thương hại hắn. Không quấy rầy hắn. Nhưng là làm không được nhường Vô Kỵ rời đi bản thân. Làm cho hắn nhìn không tới Vô Kỵ. Vương huynh đã quên, ta hiện tại thực lực, đã ở vương huynh phía trên. Ta là phù chú sư, Vô Kỵ chưa từng có như vậy bén nhọn nói với hắn. Hắn từ nhỏ, đều là cái dịu ngoan đứa nhỏ. Khiêm cung có lễ, hồn nhiên biết chuyện, kia thì thế nào, chính là vì thực lực của ngươi. Các quốc gia đều nhìn chằm chằm ngươi. Bọn họ đều muốn chí ngươi vào chỗ chết. Nếu rời đi hoàng cung, không có nhiều người như vậy hội bảo hộ ngươi. Ngụy Vương kiên quyết nói. Đã như vậy, cũng là Vô Kỵ vận mệnh đã như vậy. Nhiều năm như vậy, Vương huynh vì ta làm việc đã quá nhiều, Vô Kỵ chính là đổ khí. Không nghĩ chân chính cùng hắn trở mặt, nhưng là Triệu Mỹ Nhân bị chết như vậy vô tội. Vô Kỵ, Ngụy Vương ngữ khí nhuyễn xuống dưới. Ngươi không phải đã nói, muốn thủ hộ vương huynh, thủ hộ Ngụy quốc sao? Ngươi nói thật đã quên sao? Vô Kỵ ngẩn ra, những lời này, hắn đương nhiên không có quên. Chính là hắn, nghĩ đến vương huynh từ nhỏ bảo hộ của hắn ân tình. Chuyện này, Vô Kỵ liền không còn có nhắc tới. Hắn cấp Triệu Mỹ Nhân lập bi, hảo hảo đem hắn an táng. Sau này, Ngụy Vương hỏi hắn hay không thật sự thích Triệu Mỹ Nhân. Vô Kỵ chính là cười. Đến cuối cùng, hắn nói, Triệu Mỹ Nhân biết rất nhiều có ý tứ sự tình. Nàng hiểu biết Triệu Quốc. Nàng nói với ta rất nhiều chuyện Nga. Đều có chút sự tình gì. Ngụy Vương không nghĩ tới Vô Kỵ cùng Triệu Mỹ Nhân trong lúc đó. Vậy mà chỉ là như vậy tình nghĩa. Hết chương.